Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 10 Máu và Nước Mắt, nằm trong bộ truyện Viền Lão Quái Kỳ Án của tác giả Lạc Lâm Lang. Trong tập trước, bệnh dịch virus kỳ lạ hiếm gặp gần như đã tiêu diệt toàn bộ thôn Tiến Lên trong quá khứ. Nhưng loại virus này có còn lưu truyền đến ngày nay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau khi nghe Ngũ Chí Hồng kể lại mọi chuyện, Viên Mục Dã thấy không ai nói gì. Có lẽ bọn họ đang âm thầm phân tích mọi khả năng. Đoàn Phong nói, bây giờ các anh chắc chắn thứ virus trong người hai người kia là cùng một loại vi virus năm đó sao? Ngũ Chí Hồng thở dài, loại virus này đã được đưa đến phòng thí nghiệm y khoa lớn của tỉnh làm phân tích, nhưng có giống nhau hay không thì không ai biết. Vì virus năm đó không được bảo quản tốt, cho nên hiện giờ không thể so sánh được. Hoắc Nhiễm nghi ngờ. Thứ quan trọng như vậy sao lại không được bảo quản tốt? Sắc mặt Ngũ Chi Hồng hơi xấu hổ, may mà Viên Mục Dã nói đỡ. Chuyện này cũng không trách họ được, dù sao cũng không phải bảo tồn đồ có giá trị. Hơn nữa cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi, qua tay bao nhiêu người, chỉ cần một người trong số đó không có trách nhiệm, thì mẫu vật sẽ bị tổn hại. Đoàn Phong dường như nghĩ ra điều gì đó. Như vậy có thể nói không có cách nào xác thực được hai người khách du lịch kia có phải bị nhiễm loại virus đó không? Ngũ Chí Hồng nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng trong đoạn video Lam Du Hiền và Lý Thành Khải quay trước khi xuất phát, nói rất rõ ràng, mục đích chuyến đi này của bọn họ là thám hiểm thôn Tiến Lên. Bây giờ tình trạng bệnh của hai người bọn họ giống hệt với căn bệnh năm đó, cho nên rất khó để không liên hệ hai điểm này với nhau. Đoàn Phong cau mày lại. Có một vấn đề dường như không hợp lý cho lắm. Vị trí thôn Tiến Lên nằm ở nơi vắng vẻ khó tìm. Vì sao Lam Du Hiên và Lý Thành Khải đi một lần đã tìm đến đúng chỗ? Ngũ Chí Hồng nói, mọi người còn nhớ ông Kỷ từng nói đến chuyện đã gặp người dân đầu tiên bị biến dị không? Trường Đại Quân hỏi, anh muốn nói đến Lam Đại Ngưu hả? Ngũ Chí Hồng gật đầu. Đúng, chính là ông ta. Trong hai người đó, Lam Du Hiên là cháu trai Lam Đại Ngưu. Hoắc Nhiễm lập tức phản bác. Không, không đúng. Không phải anh nói tất cả những người còn sống đều không còn khả năng sinh sản sao? Tôi thấy Lam Du Hiên mới khoảng 20 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống người đã sinh ra ở thôn Tiến Lên mấy chục năm trước. Ngũ Chí Hồng giải thích rõ. Chuyện này tôi đã từng đi xác minh. Năm đó sau khi Lam Đại Ngưu chết, quả thật đã để lại một đứa con trai. Sau này được ông Kỳ đưa về huyện. Đứa bé này sau khi lớn lên đương nhiên cũng không thể có con. Có điều điều kiện kinh tế của ông ta rất tốt, nên đã kết hôn rồi nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đứa trẻ đó chính là Lam Du Hiên. Trương Đại Quân đập bàn một cái. Tôi hiểu rồi. Nhất định là con của Lam Đại Ngưu đã kể chuyện này cho con nuôi mình nghe, cho nên đám trẻ trâu này mới muốn đi thám hiểm thôn Tiến Lên. Hoắc Nhiễm không nhịn được chửi bậy. Đúng là đồ thần kinh, trong thôn xảy ra chuyện kinh khủng như thế, đáng lẽ ông ta phải cảnh cáo hoặc không nói cho con mình biết để tránh cho bọn chúng tìm đến đấy. Nhưng ông ta chẳng những kể cho con mình nghe mà còn nói cả đường đi cho chúng. Người này không thần kinh thì cũng bị bại não. Ngũ Chí Hồng nghĩ một chút rồi nói, khi đó con trai của Lam Đại Ngưu cũng chưa lớn lắm, cho nên chắc không nhớ rõ chuyện xảy ra trong thôn. Có lẽ sau này lớn lên, nghe thấy mẹ anh ta nhắc đến vài câu. Nhưng thường những người đã từng trải qua chuyện này, hẳn là không có mấy ai muốn kể lại chi tiết những gì đã xảy ra năm đó đâu. Cho nên tôi đoán bà ấy chỉ nói qua loa, giảm bớt những phần đáng sợ nhất ở nơi đó. Đoàn Phong cũng gật đầu. Tôi đoán con trai của ông Lam Đại Ngưu năm đó nghe mẹ ông ta kể lại chỉ như nghe một câu chuyện xưa. Sau này ông ta cũng coi nó thành chuyện cũ rồi kể lại cho con nuôi của mình. Nhưng con nuôi ông ta lại là một người thích mạo hiểm, cho nên mới cho rằng chuyện đó là thật. Hoặc có thể người con nuôi kia cũng cho rằng đó chỉ là chuyện kể. nhưng cậu ta tin bối cảnh của chuyện đó là thật, cho nên mới muốn đến thôn tiến lên xem thử. Sau khi bàn bạc kỹ càng, Đoàn Phong quyết định để đội cứu hộ thứ hai ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, chờ đội số 54 bọn họ lên núi điều tra tình hình kỹ càng, rồi mới quyết định có cử người lên núi hay không. Bởi vì nhóm Viên Mục Dã đến vội vàng nên không mang theo trang bị, toàn bộ đồ dùng leo núi đều do Ngũ Chí Hồng chuẩn bị giúp. Khoa trường nhất là Ngũ Chí Hồng còn chuẩn bị cho mỗi người một bộ đồ sinh hóa để bọn họ mặc khi lên núi. May mà Đoàn Phong khéo léo từ chối, nếu không nhóm Viên Mục Dã phải mặc bộ đồ đó lên núi thì có lẽ chỉ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau là họ đã nằm sấp rồi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, đội số 54 bắt đầu lên núi. Ngũ Chí Hồng lấy bản đồ vẽ tay của Lam Du Hiên và Lý Thành Khải đưa cho đội Đoàn Phong tham khảo, đồng thời còn cho họ một bản đồ địa hình vùng núi để bọn họ tiện so sánh. Viên Mục Dã nhìn tấm bản đồ vẽ bằng tay kia, trong lòng không khỏi khâm phục tài năng của người vẽ. Mỗi một dấu hiệu đều được vẽ rất rõ ràng, nhìn bản đồ vẽ tay so sánh với bản đồ địa hình núi thực tế, ai cũng dễ dàng xác định được đại khái vị trí của thôn tiến lên. Mặc dù có hai bản đồ, nhưng đối với những thành viên của đội 54 chưa quen thuộc địa hình vùng núi, thì họ vẫn cần một người bản địa dẫn đường. Vì vậy Ngũ Chí Hồng giới thiệu với đội Đoàn Phong, đội trưởng đội cứu viện số 2, Ngô Hưng. Ngô Hưng năm nay hơn 30 tuổi, rất giàu kinh nghiệm trong việc cứu hộ ở địa phương rừng núi. Trong đội cứu hộ, lên lần trước, có rất nhiều người cùng là thành viên một câu lạc bộ vận động ngoài trời với anh ta, trong đó còn có không ít bạn bè của anh ta. Cho nên Ngũ Chí Hồng đề nghị anh ta dẫn đường cho đội số 54, anh ta đồng ý ngay. Sau đó đoàn người lái hai chiếc xe Việt Dã xuất phát. Những trang bị Ngũ Chí Hồng cung cấp đều là những vật dụng đơn giản, ví dụ như trang phục, đồ ăn, nước uống. Nhưng lần này lên núi, không biết có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ đối mặt, không ai có thể đoán trước được, cho nên không thể không có thiết bị phòng thân. Sau khi xe đi đến dưới chân núi thì không tiếp tục đi được nữa. Trương Khai và Ngô Hưng dừng xe lại. Đoàn Phong lấy từ trong cốp xe ra một số trang bị đặc biệt của đội 54. Trương Khai hưng phấn đi tới, dùng tay tạo thành tư thế khẩu súng, hỏi: "Đội trưởng, có thứ này không?" Đoàn Phong bị cậu ta chọc cười. "Có, lấy đi." Anh ta nói rồi cũng vứt một khẩu màu đen trong tay cho Trương Khai. Ai ngờ Trương Khai nhận được lại thất vọng. "Rồi cùi điện à, không phải là súng sao?" Đoàn Phong liếc cậu ta. "Nghĩ cái gì thế?" Trương Khai không hiểu. "Không phải, sao lần trước thì có chứ?" Lúc này Trương Đại Quân đi đến bên cạnh vỗ vai cậu ta. "Cái thằng này, lần trước chúng ta ở nước ngoài, hiểu không?" Trương Khai ấm ức nhìn cái dùi cui điện trong tay, lẩm bẩm: "Thứ này giống như đồ chơi của trẻ con ấy, có thể làm gì được chứ?" Đoàn Phong dùng dùi cui điện trong tay mình ấn ấn vào cậu ta hai lần, lập tức phát ra tiếng điện giật sệt sệt. "Làm được gì hả? Đừng bắt tôi phải biểu diễn thử cho cậu xem tác dụng cụ thể của nó thế nào nhé." Trương Khai lập tức cười hì hì chạy đi. "Hê hê, không cần, không cần, em biết phải dùng thế nào rồi." Viên Mục Dã cũng không xa lạ gì với dùi cui điện, cậu nhận lấy thì đeo ở bên hông. Sau đó Đoàn Phong đưa cho cậu một con dao quân dụng sắc bén. Viên Mục Dã cười cầm lấy. "Cái thứ này thực tế hơn." Đoàn Phong hỏi: "Cậu dùng dao thế nào?" Viên Mục Dã nắm chặt con dao quân dụng trong tay, nói: "Cũng bình thường thôi, tự vệ thì không vấn đề gì." Đoàn Phong gật đầu. "Được, lần này quay về để Trương Khai dạy cậu mấy chiêu, tên nhóc kia dùng dao rất tốt." Viên Mục Dã liền hỏi lại: "Đội trưởng Đoàn dùng dao thế nào?" Không ngờ Đoàn Phong lại cười thần bí, nói: "Tôi và Trương Khai không đi cùng đường, dao của tôi thấy máu là chết người." Viên Mục Dã hơi sững sờ, nhưng cậu lập tức lắc đầu cười. Sau khi Đoàn Phong phát dùi cui điện và dao quân dụng cho tất cả mọi người, thì lấy ra một cái hộp màu đen xì. Mọi người đều xúm vào xem, bên trong có rất nhiều ống chứa dung dịch màu bạc. Anh ta lấy một ống và nói với mọi người: "Lần này có thể chúng ta phải đối mặt với một loại virus nguy hiểm lây nhiễm lên người bình thường. Hai người kia chúng ta đã gặp rồi, bọn họ rất kích động, dao và dùi cui điện đều chỉ để cho chúng ta phòng thân, chứ không hoàn toàn ngăn được khả năng lây nhiễm của virus. Trong tay tôi là một loại vaccine. Nó có thể ngăn chặn virus tàn phá hệ thần kinh trung ương. Một khi chúng ta bị cắn phải, lập tức tiêm ngay. Nhớ kỹ, đây chỉ là vaccine phòng bệnh, chứ không có tác dụng chữa bệnh. Cho nên tiêm càng sớm càng tốt. Thời gian tối đa là 10 phút. Nếu không hậu quả, mọi người đều biết rồi. Trương Khai nghe xong thì cầm lấy ống vaccine trong tay Đoàn Phong. Cậu ta nói, vậy chúng ta cứ tiêm trước đi, không phải an toàn hơn sao? Đoàn Phong cầm ống vaccine lên, rút cái bịt kim loại trên đầu, một mũi kim vừa to vừa dài lộ ra. Sau đó anh ta nghiêm túc nói với tất cả mọi người. Mọi người chú ý, vị trí tiêm vaccine cũng hết sức quan trọng. Đó chính là sau khi bị người nhiễm bệnh cắn phải, lập tức tiêm thẳng vào tim mình. Phương pháp rất đơn giản, tìm đúng vị trí, rồi dùng sức đâm vào, bơm toàn bộ dung dịch trong ống vào là được. Đến lúc đó vaccine sẽ tự hoạt động. Nói rồi anh ấy quay lại nhìn Trương Khai. Cậu có muốn tiêm trước không? Như vậy có thể làm mẫu cho mọi người luôn. Trương Khai nhìn mũi kìm phô trương kìa. À, hay là thôi đi. Nếu như em không bị cắn thì chẳng phải mất công tòi chịu một mũi tiêm sao? Vẻ mặt Hoắc Nhiễm rất khó coi. Nhất định phải tiêm vào đúng tim sao? Đoàn Phòng hết sức nghiêm túc đáp. Tôi nói rồi, đây là yêu cầu không thể thay đổi. Sắc mặt Hoắc Nhiễm càng khó coi hơn. Trương Khai đi đến vỗ vai cậu ta. Yên tâm đi Tiểu Nhiễm Tử, đến khi cần thiết, nếu cậu không dám đâm, anh có thể giúp cậu. Hoắc Nhiễm tức giận nói, cút đi, anh tự cẩn thận, đừng để bị cắn ấy. Sau khi Đoàn Phòng phân phát tất cả trang bị, đoàn người dưới sự dẫn đầu của Ngô Hưng xuất phát đến thôn Tiến Lên. Trên đường đi, Viên Mục Dã tò mò hỏi Ngô Hưng. Anh Ngô, trước đây các anh đã từng nghe đến chỗ đó chưa? Ngô Hưng lắc đầu. Hiện giờ chúng tôi lên núi thường đi theo hai con đường. Hai đường này đều là chúng tôi tự tìm ra, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Còn những tuyến đường khác chúng tôi đều khuyến cáo người dân bình thường không nên đi qua đó, vì rất dễ bị lạc. Hai đường ấy đều không đi qua vị trí của thôn kia. Có điều trước đây tôi đã từng nghe các tiền bối trong câu lạc bộ nói qua. Nơi đó là khu vực cấm của bọn họ. Những người thường xuyên leo núi, nếu như chẳng may đến gần đó cũng sẽ tránh đi. Viên Mộc Dã thắc mắc. Khu vực cấm á? Nói cách khác bọn họ đều biết nơi đó từng xảy ra chuyện gì sao? Không ngờ Ngô Hưng lại nhún vai nói. Cũng không phải vậy. Chẳng qua những người thường xuyên hoạt động bên ngoài như chúng tôi đều có một thứ giống như trực giác. Nói thẳng ra là cảm thấy nơi đó không may mắn nên muốn tránh đi thôi. Viên Mộc Dã thấy cũng đúng. Nếu như bản thân mình đang leo núi, đột nhiên gặp phải một thôn làng hoang vắng, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái, nhất định sẽ tránh đi đường khác. Vì gần đây trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình đều có đủ các thể loại người tự đi tìm chết, cho nên mọi người sẽ theo bản năng chọn địa điểm và hoàn cảnh an toàn hơn. Mùa này leo núi không phải là lựa chọn sáng suốt. Câu lạc bộ của Ngô Hưng trong thời gian này thường hướng dẫn mọi người đi đến những nơi ấm áp hơn. Mặc dù trên người nhóm Viên Mộc Dã đã mặc trang phục giữ ấm chuyên dụng hiện đại nhất khi đi rừng, nhưng với nhiệt độ và độ ẩm ở nơi này vẫn khiến mọi người khó chịu. Lúc đầu ai cũng cho rằng người yếu ớt nhất trong nhóm là Tằng Nam Nam, vì dù sao cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi. Nhưng sau khi lên núi mới biết, người hay động một tí là hoảng sợ, lại là Hoắc Nhiễm. Đương nhiên chủ yếu là do thằng nhóc này sợ côn trùng. Từ khi mới bắt đầu lên núi, Trương Khai đã bắt đầu dọa Hoắc Nhiễm đủ kiểu, khi thì chấu chấu, lúc lại nhện. Cuối cùng Hoắc Nhiễm bị dọa nhiều quá, phải đi kè kè bên cạnh Đoàn Phong. Trương Khai mới không dám bắt côn trùng trêu cậu ta nữa. Trương Khai buồn chán, bèn cầm con châu chấu trong tay đi về phía Tằng Nam Nam. Không ngờ bị ánh mắt sắc lẹm của Tằng Nam Nam chừng cho phải quay đầu đi chỗ khác. Cuối cùng cậu ta đành đi đến bên cạnh Viên Mộc Dã. Nhìn con châu chấu này to không? Viên Mộc Dã nhìn con châu chấu đang không ngừng giang cánh dãy giụa, cười nói, thả nó đi, vòng đời của châu chấu cũng không nhảy nhót được bao nhiêu ngày. Đừng bắt cuộc đời ngắn ngủi của nó phải chịu thêm kiếp nạn này. Nói rồi cậu cướp lấy con châu chấu trên tay Trương Khai, ném vào trong bụi cỏ. Trương Khai cười xấu xa. Anh biết vì sao Hoắc Nhiễm sợ côn trùng như thế không? Viên Mục Dã quay lại nhìn thoáng qua Hoắc Nhiễm đang đen mặt đi cạnh Đoàn Phong, tò mò hỏi. Hai người thân thế à? Cả chuyện riêng tư cũng biết. Trương Khải nhún vai. Chuyện này có là gì? Đến dáng vẻ như heo pi đu lúc bé của nó tôi cũng biết đi chứ. Lúc này Viên Mục Dã rất ngạc nhiên. Cậu nhướng mày nhưng không nói gì. Trương Khải thấy cậu có vẻ ngạc nhiên thì cười giải thích. Hoắc Nhiễm là em họ tôi. Mẹ nó là dì của tôi. Cậu hiểu ngay. À, ra là vậy. Trương Khải cười xấu xa, nói. Hê, anh không biết đấy thôi. Năm Hoắc Nhiễm 5 tuổi, bị ngã vào tổ kiến. 6 tuổi thì chọc phải tổ ong vò vẽ, cho nên mới mắc bệnh sợ côn trùng. Viên Mộc Dã buồn cười. Giữa cậu ta và côn trùng có thù hận sâu đậm ấy nhỉ? Trương Khải thở dài. Ê, đúng thế. Bây giờ nó trông chín chắn thế thôi. Khi còn bé, đúng là rạch rời rơi xuống. Tôi cũng không sánh bằng ạ. 5 tuổi, nó đạp một nhát tan tổ kiến. 6 tuổi chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ. Nếu không phải gì của tôi cả ngày ăn chay niệm Phật, có lẽ nó cũng không sống được quá 10 tuổi. Viên Mộc Dã quay lại nhìn Hoắc Nhiễm lần nữa. Cậu không ngờ một người nhìn mặt chín chắn đầy khí phách như thế, khi còn bé lại nghịch ngợm đến vậy, hơn nữa lần nào cũng lấy mạng ra đùa. Lúc này, dường như Hoắc Nhiễm cũng cảm nhận được ánh mắt của Viên Mộc Dã. Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, tầm mắt hai người vừa khéo gặp nhau. Mặc dù Viên Mộc Dã bị bắt quả tang, nhưng biểu cảm lại ra vẻ thản nhiên, trong mắt còn có sự đồng tình. Hiểu anh không bằng em, Hoắc Nhiễm lập tức hiểu ngay Trương Khải đã kể cho người khác nghe quá khứ lừng lẫy của mình. Cậu ta nghiêm giọng gắt. Trương Khải, anh đừng giấu chuyện 10 tuổi anh vẫn còn đái dầm, không nói cho anh Viên biết nhé. Trương Khải đột nhiên bị người khác bóc phốt, tức đỏ cả mặt, thở phì phò. Cậu nói ai đái dầm, cậu có bằng chứng không? Hoắc Nhiễm hừ lạnh. Hả, bác tôi chính là bằng chứng. Viên Mộc Dã nhìn cặp anh em đang cãi nhau ầm ĩ, trong lòng lại thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như em trai cậu còn sống, hẳn cũng tầm tuổi Hoắc Nhiễm. Vừa nghĩ đến chuyện em trai mình mất sớm, Viên Mộc Dã cảm thấy lòng đau nhói. Cậu vốn đã không có nhiều tình thân. Lúc em trai rơi xuống nước, tất cả đều tan biến, không còn lại chút gì. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Ngô Hưng hái được một loại quả dại không biết tên. Có lẽ vì bị sương bao phủ nên ăn rất ngọt. Đoàn người sau khi ăn quả dại và lương khô khô không gốc lại tiếp tục lên đường. Nếu như hướng đi không sai thì trước khi trời tối bọn họ sẽ đến được thôn Tiến Lên. Thật ra chỉ có một mình Ngô Hưng là lạc quan đối với hoạt động lên núi điều tra nghiên cứu này. Anh ta vẫn luôn tin rằng không những anh ta có thể tìm được các đồng đội đi lạc mà cả đoàn thám hiểm bị lạc trong núi cũng sẽ cứu ra được. Còn mấy người số 54 thì không lạc quan như vậy. Với tình trạng hiện giờ của Lý Thành Khải và Lam Du Hiên thì những người bạn của họ cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí so với bọn họ, tình trạng có khi còn bết bát hơn. Nếu như đội cứu viện trước gặp phải những người nhiễm bệnh trong tình huống không có sự chuẩn bị nào, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Trong núi thường hay tối sớm, Đoàn Phong nhìn mặt trời dần ngả về Tây, anh ta nói với Ngô Hưng vẫn đang phầm phầm đi ở phía trước. Trời sắp tối rồi. Ngô Hưng dừng lại, quay đầu nhìn Đoàn Phong, anh ta nói. Chúng ta đi về phía trước khoảng 2 cây số nữa. Nếu như vẫn không nhìn thấy Tôn Tiến Lên thì nhất định phải hạ trại tại chỗ. Đoàn Phong nhìn xung quanh rồi nói. Cũng đành vậy thôi. Lúc này, Viên Mục Dã đi đằng sau đã cảm nhận được độ ẩm đang tăng. Có vẻ như sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí trong núi sẽ càng xuống thấp. Trong lòng cậu thấy lo lắng. Mấy người đàn ông bọn họ còn đỡ, nhưng không biết thằng Nam Nam nhỏ bé thế kia có chịu được nhiệt độ thấp như vậy trên núi không? Nghĩ vậy, Viên Mộc Dã bèn nhìn tằng Nam Nam ở đằng trước và không khỏi giật mình. Không ngờ cô nhóc này đi một ngày đường núi mà không hề có dáng vẻ mệt mỏi. Cô ấy cũng chỉ nghỉ có nửa giờ như tất cả mọi người. Xem ra người của số 54 đều là ngọa hổ tàng long. Bầu trời nhanh chóng tối sầm. Đoàn người Đoàn Phong vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thôn Tiến Lên. Vì vậy mọi người dựng một trại nghỉ tạm thời, còn đốt một đống lửa. Làm như vậy, một là để sưởi ấm, hai là có thể xua đuổi thú rừng. Hoắc Nhiễm nhìn màu lưng khô trong tay, ra vẻ tủi thân, nói: em muốn ăn mì tôm. Đoàn Phong xoa đầu cậu ta: cố lên, quay về tôi sẽ đưa mọi người đi ăn thịt nướng. Mọi người nghe vậy lập tức vui mừng ra mặt, bắt đầu vừa cười nói vừa ăn. cứ như lương khô trong tay đã biến thành cao lương mỹ vị hết vậy. Không ngờ đang mải ăn, đột nhiên Đoàn Phong lại cảnh giác nhìn xung quanh. Những người khác thấy thái độ của anh ta cũng đồng loạt yên lặng. Trong phút chốc, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Lúc này Viên Mục Dã cũng nghe được vài tiếng động, dường như có tiếng tạp tạp tạp phát ra từ trong rừng rậm, cách bọn họ không xa. Một lát sau, Trương Khai không nhịn được hỏi nhỏ, thế nào rồi? Đoàn Phong lập tức ra hiệu im lặng, sau đó tiếp tục lắng nghe. Một lát sau, âm thanh tạp tạp tạp kia mới xa dần, anh ta nói nhỏ với mọi người, gần đây có thứ gì đó, nhưng vì sợ ánh lửa nên chỉ đứng từ xa nhìn lại. Viên Mộc Dã gật đầu, xem ra đêm nay chúng ta phải thay phiên nhau gác đêm rồi. Ban đêm trong núi rất lạnh, Viên Mộc Dã ngồi bên cạnh đống lửa, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy múa, tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, không dám lơ là. Trương Đại Quân lẩm bẩm trong lều vải, giống như không phải anh ta ngủ nơi rừng núi hoang vu mà đang nằm trên giường cạnh lò sưởi ở nhà vậy. Lúc đầu Viên Mộc Dã đề nghị mọi người thay phiên nhau gác đêm, như vậy thời gian gác của mỗi người đều không quá dài. Nhưng Đoàn Phong lại nói không thể để Ngô Hưng thiếu ngủ, vì dù sao anh ta cũng phải dẫn đường cho mọi người. Viên Mộc Dã lập tức hiểu, Đoàn Phong không muốn để Ngô Hưng gác đêm vì không tin anh ta. Mặc dù hiện giờ bọn họ còn chưa tìm được thôn Tiến Lên, nhưng chắc không cách xa bao nhiêu. Điều này có nghĩa là nguy hiểm cũng không cách xa bọn họ trò lắm. Lúc này Hoắc Nhiễm lặng lẽ chui từ trong lều vải ra, nói, anh Viên đi ngủ đi, để tôi canh cho. Viên Mục Dã nhìn giờ trên điện thoại, còn chưa đến giờ giao ca, cậu ra sớm thế. Hoắc Nhiễm bực mình nói, anh Đại Quân ngáy to quá, lều của anh ấy ở gần tôi như vậy, có quỷ mới ngủ được. Viên Mục Dã cười bảo, cậu tự tin một mình gác cả đêm sao? Nghe Viên Mục Dã nói thế, sắc mặt Hoắc Nhiễm lo lắng nhìn xung quanh, sau đó kéo cao cổ áo, mạnh miệng nói, không sao hết, anh cứ đi ngủ đi. Hoắc Nhiễm giảm đi một chữ Viên, khiến Viên Mục Dã nghe mà hơi giật mình. Đã rất lâu rồi không còn ai gọi cậu một chữ anh nữa. Cậu nhìn dáng vẻ đáng thương của Hoắc Nhiễm thì sao có thể đi ngủ nổi. Viên Mục Dã thở dài, tôi cũng chưa buồn ngủ, hay là chúng ta nói chuyện một chút. Trong mắt Hoắc Nhiễm có sự cảm kích, nhưng lập tức bị cậu ta đè xuống, giọng nói trầm trầm của cậu ta cất lên, ừ được. Thật ra Viên Mộc Dã cũng không phải người hay nói chuyện, cho nên dù là với đồng nghiệp cùng tuổi hay lớn hơn đều rất ít khi nói chuyện, dường như chỉ khi nào có chuyện công mới lên tiếng, còn nếu không sẽ không nói gì. Nhưng không biết vì sao hôm nay Viên Mộc Dã lại muốn trêu chọc cậu nhóc này trước mặt. Có lẽ vì tuổi của cậu ta không khác bao nhiêu với người em đã chết của cậu. Cậu mở lời trước, tôi nghe Trường Khai nói hai người là anh em họ hả? Hoắc Nhiễm hừ một cái, anh ta mở miệng nói mình là anh tôi mà không thấy ngại à? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bắt nạt tôi. Có phải anh ta nói với anh khi tôi 5 tuổi thì đạp tổ kiến, 6 tuổi chọc tổ ong vò vẽ không? Viên Mục Dã lập tức bật cười, đúng là cậu ta nói vậy. Khi còn bé có ai chưa từng nghịch mấy cái trò ngốc nghếch chứ? Hoắc Nhiễm nghe mà khóc không ra nước mắt. Nhưng anh ta không kể với anh, lúc 5 tuổi tôi bị rơi vào tổ kiến là do anh ta bắt tôi đi nhặt bóng ra mới khiến tôi dẫm chân vào tổ kiến. Lúc 6 tuổi tôi chọc tổ ong vò vẽ vì anh ta lấy cái diều bị mắc trên cây, kết quả lại chọc rơi tổ ong vò vẽ. Viên Mộc Dã nghe xong cũng thấy thông cảm với Hoắc Nhiễm, xem ra người làm anh họ như Trương Khai đúng là không đáng tin. Hoắc Nhiễm thấy cậu mím môi như đang cố không cười, thì bày ra vẻ mặt cam chịu số phận, nói, anh muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải nhịn khổ sở thế đâu. Nghe Hoắc Nhiễm nói vậy, Viên Mộc Dã không muốn cười nữa. Cậu nghĩ một chút rồi bảo, thật ra tôi rất hâm mộ cậu và Trương Khai, cãi nhau ầm ĩ từ nhỏ tới lớn, có thể như vậy cũng rất tốt. Hoắc Nhiễm ngạc nhiên, chuyện đó thì có gì tốt, cách nghĩ của anh thật kỳ lạ. Cậu ta nói xong lại cảm thấy hình như mình nói không ổn, nên nói thêm, nếu như anh có em trai cũng sẽ đối xử với cậu ta giống như Trương Khai đối với tôi sao? Viên Mục Dã lắc đầu, không, tôi thương nó còn không hết, đời nào lừa nó đi chọc tổ ong vò vẽ chứ. Hoắc Nhiễm lập tức thở dài, vậy cũng được, nếu như Trương Khai không kể thì anh không thể nhận ra chúng tôi là anh em họ, ngoại hình không giống, tính cách không hợp, ngay cả trí thông minh cũng một trời một vực. Viên Mộc Dã nghe Hoắc Nhiễm nói xấu Trương Khải thì cười thầm trong bụng. Thật ra trí thông minh của Hoắc Nhiễm không thấp, nhưng EQ của cậu ta lại không cao, cho nên nói chuyện hay nói thẳng. Một đứa bé như vậy, cho dù ưu tú, chưa chắc đã được người lớn thích. Không ngờ trong lúc hai người đang tám chuyện, thì từ bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng xào xạc. Dường như có người đang đi lại phía này. Hoắc Nhiễm giật mình, vừa định đứng dậy kiểm tra thì bị Viên Mộc Dã ngăn lại. Viên Mộc Dã lắc đầu với Hoắc Nhiễm, ra hiệu cho cậu ta đừng hành động tùy tiện, đồng thời chậm rãi rút dùi cui điện sau lưng, nắm thật chặt trong tay. Lúc này hai người đều vô cùng khẩn trương, dù sao ở nơi này, địa điểm này, tỷ lệ gặp được người bình thường là vô cùng thấp. Quả nhiên, theo âm thanh ngày càng đến gần, hai người bọn họ còn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Viên Mộc Dã không cho Hoắc Nhiễm hành động lung tung, bởi vì lúc trước Ngũ Chí Hồng đã từng nói, vào ban đêm thì lực của những người bị bệnh rất kém. Nếu như không phát ra âm thanh thì gần như bọn họ sẽ không nhìn thấy những vật đứng yên, cho nên cậu mới giữ chặt Hoắc Nhiễm. Hiện giờ chưa rõ tình hình đối phương thế nào, có thể là một người nhiễm bệnh, cũng có thể là một nhóm người nhiễm bệnh, mà các thành viên khác đều đang ngủ say. Nếu trong tình huống này giao tranh trực diện với người nhiễm bệnh, Viên Mộc Dã khó đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Cũng không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, mà theo âm thanh ngày càng gần, lều vải của Trương Đại Quân bỗng nhiên yên tĩnh. Nhất thời cả khu trại chìm trong sự yên lặng. Ngoại trừ âm thanh gió thổi lay cành cây, thì chỉ có những tiếng lửa đốt cháy cành cây nổ lốp bốp. Đột nhiên, một bàn tay bẩn thỉu thò ra từ bụi cỏ đối diện. Xem ra người đến là một phụ nữ, nhưng tình trạng của cô ta vô cùng thê thảm, máu me khắp người, mà gương mặt không biết đã bị thứ gì đó gặm nát. Trong tình huống không có sự chuẩn bị trước, nhìn thấy gương mặt kia, Hoắc Nhiễm thiếu chút nữa đã hét toáng. May mà Viên Mộc Dã kịp thời bịt miệng cậu ta lại. Đây rõ ràng là một người nhiễm bệnh. Hơn nữa, nhìn trang phục của cô ta có thể thấy đây là một người trong đoàn thám hiểm đi cùng hai người Lý Lam lên núi. Có khả năng cô ta còn bị nhiễm bệnh sớm hơn hai người kia. Bởi vì đứng gần, nên lúc này Viên Mộc Dã có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hoắc Nhiễm. Thật ra đừng nói cậu nhóc này, ngay cả Viên Mộc Dã từ nhỏ tới lớn, nhìn thấy không biết bao nhiêu ma quỷ, cũng không thể thản nhiên đối mặt với người nhiễm bệnh nửa sống nửa chết như thế này. Người phụ nữ kia dường như bị ánh sáng thu hút tới, nhưng Viên Mộc Dã chưa xác định được bên ngoài còn có người nhiễm bệnh khác hay không, bởi vì nếu chỉ có một mình cô ta thì rất dễ xử lý. Với thân thủ của cậu có thể dễ dàng chế ngự được, nhưng nếu gần đây không chỉ có một người nhiễm bệnh thì bọn họ phải hành động cẩn thận, tránh tạo ra tiếng ồn thu hút bọn chúng tới. Chờ trong chốc lát, Viên Mộc Dã thử thăm dò bằng cách từ từ di chuyển tới gần. Hoắc Nhiễm cũng làm theo. Viên Mộc Dã dùng ánh mắt ngăn cậu ta lại. Cùng lúc đó, người phụ nữ kia đang cúi đầu xem đống lửa, dường như muốn đưa tay sờ xem đó là thứ gì. Sau khi chặn đầu Hoắc Nhiễm, Viên Mộc Dã cầm dùi cui điện từ từ tới gần người phụ nữ đó. Thật ra không phải Viên Mộc Dã không hề sợ hãi, tuy dùi cui điện này đúng là có tác dụng với người bình thường, nhưng nếu đối phương là người không bình thường thì chưa chắc. Hoắc Nhiễm đứng bên cạnh, tim đã vọt lên tới cổ, mặt căng thẳng nhìn Viên Mộc Dã, chuẩn bị sẵn sàng lao lên trợ giúp. May mà Viên Mộc Dã xuất thân là cảnh sát hình sự, chỉ cần cậu coi người phụ nữ này như tội phạm bình thường thì sẽ xóa đi được cảm giác sợ hãi. Cậu đi nhanh về trước, dí dùi cui điện vào sau lưng người nhiễm bệnh. Dòng điện cao thế trong nháy mắt chạy xuyên qua cơ thể người phụ nữ đó, cả người cô ta lập tức giật giật. Vài giây sau, Viên Mộc Dã dừng động tác trong tay. Ai ngờ thân thể người phụ nữ kia mềm nhũn ra, lại ngã vào trong đám lửa. May mà Viên Mộc Dã nhanh tay nhanh mắt tóm được ba lô sau lưng cô ta, kéo cô ta lại. Nhưng cũng trong mấy giây đó, dường như người nhiễm bệnh thoát khỏi thương tổn do dùi cui điện, cô ta quay đầu cắn Viên Mộc Dã. May mà cậu phản ứng nhanh, nhét dùi cui điện trong tay vào mồm người phụ nữ kia, tạm thời thoát được một kiếp. Hoắc Nhiễm đứng bên cạnh lập tức chạy đến hỗ trợ, dùng hết sức kéo hai tay người phụ nữ đó ra sau lưng, sau đó dùng dây nhựa thít chặt hai ngón tay cái của cô ta lại với nhau. Người phụ nữ kia mặc dù bị trói hai tay miệng vẫn không ngừng đớp đớp về phía Viên Mục Dã. Rất nhanh, dùi cột điện đã bị cắn nát. Hoắc Nhiễm thấy hai tay người phụ nữ đã bị trói, thì định kéo cô ta ra xa khỏi Viên Mục Dã. Không ngờ đúng lúc này người phụ nữ đó rõ ràng hai tay đã bị trói, lại bặc một cái tách ra, lập tức máu đen bắn đầy lên mặt Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm ngơ ngẩn, cậu không ngờ người phụ nữ này lại khỏe như thế, ấy vậy mà lại kéo đứt ngón tay của mình. Viên Mục Dã vừa mới thở được một hơi, đột nhiên lại bị cô ta dùng hai tay đầy máu đen bóp chặt cổ, nhất thời không thở nổi. May mà lúc này người trong lều đã nghe thấy tiếng động nên chạy tới. Đoàn Phong chạy ra đầu tiên, anh ta đẩy Hoắc Nhiễm đang ngơ ngác đứng ở đó, lần nữa vặn ngược hai tay người phụ nữ ra sau lưng. Lần này anh ta dùng hẳn hai sợi dây nhựa trói chặt cổ tay cô ta lại, nghĩ rằng làm thế cô ta sẽ không tự kéo đứt tay mình. Để phòng ngừa tiếng hét của cô ta thu hút những người nhiễm bệnh khác tới, Trương Đại Quân và Trương Khai kiếm đồ nhét đầy miệng cô ta rồi trói chặt lại như cái bánh chưng. Nhìn người nhiễm bệnh bị trói chặt đang giãy giụa trên đất, tất cả mọi người đều thở dài. Nhìn sang Viên Mục Dã và Hoắc Nhiễm, cả hai đều vô cùng chật vật. Vạt áo trước và trên mặt Viên Mục Dã đầy máu, nhất thời không phân biệt được là máu của cậu hay của người nhiễm bệnh kia. Hoắc Nhiễm bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, trên mặt chỗ nào cũng có vết máu đen bắn tung tóe. Đoàn Phong vội vàng kiểm tra Viên Mục Dã, xem cậu có bị thương ở đâu không. Viên Mục Dã vội vàng lắc tay nói, tôi không sao, đây không phải máu của tôi. Mau kiểm tra Hoắc Nhiễm, vừa rồi người phụ nữ kia kéo đứt tay, đang văng máu lên mặt cậu ta. Sắc mặt Trường Khải lo lắng, vội vàng chạy tới kiểm tra. Dù sao hiện giờ vẫn không biết loại virus này là gì, nhỡ đầu thằng nhóc Hoắc Nhiễm này xui xẻo nuốt phải một ngụm máu đen rồi nhiễm bệnh, đến lúc đó bọn họ biết tìm ai để kiện. Trương Đại Quân đưa một ấm nước cho Trường Khải, mau cho cậu ta súc miệng đi. Hoắc Nhiễm còn quá trẻ, lúc này cậu ta bị dọa sợ đến choáng váng, nhận lấy ấm nước từ Trương Khai không nhường súc mấy ngụm lớn, khuôn mặt nhỏ bị dọa sợ đến trắng bệch. Lúc này Tằng Nam Nam mới đi đến cạnh, nói, có cần tiêm cho cậu ta một mũi vaccine không? Mới rồi Hoắc Nhiễm còn không biết làm sao, nhưng vừa nghe mình phải tiêm mũi vaccine kia thì lập tức nói với vẻ đầy hoảng sợ, không cần, giờ tôi nhớ lại vừa rồi mình ngậm miệng, chắc chắn không bị bắn vào trong mồm đâu. Trương Khai tức giận quát, cậu có chắc chắn không? Nếu không, có thể cậu sẽ giống như cô gái này đấy. Trương Đại Quân bèn khẽ đề cậu ta, nói nhỏ chút, Hoắc Nhiễm bảo chưa vào miệng thì chắc là chưa vào đâu, cậu ta sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa đâu. Lúc này Viên Mục Dã đã đi tới trước mặt Hoắc Nhiễm, nhìn vào mắt cậu ta và hỏi, cậu chắc chắn không phải vì sợ tiêm nên mới nói như vậy chứ? Hoắc Nhiễm gật đầu, chắc chắn. Nói rồi Viên Mục Dã nhìn về phía Đoàn Phong, bởi vì bây giờ cậu cũng không nắm chắc lắm. Đoàn Phong suy nghĩ rồi nói, nếu tùy tiện sử dụng vaccine trong tình trạng không bị truyền nhiễm, nhất là còn tiêm thẳng vào tim, tôi cũng không dám nói có thể gây ra tổn thương ngược lại cho cơ thể cậu ấy hay không. Đoàn Phong vừa nói ra lời này, trong nháy mắt Trường Khai đã tắt ngúm. Bởi vì nếu chỉ là tiêm một mũi, hôm nay mặc kệ Hoắc Nhiễm sợ tiêm bao nhiêu cũng đều phải tiêm mũi này. Nhưng nếu còn có mối nguy hiểm khác, vậy thì cần phải suy xét kỹ, rốt cuộc có nên tiêm hay không. Mọi người im lặng trong chốc lát, người mở miệng trước chính là Hoắc Nhiễm. Cậu ta rầu rĩ nói, các anh yên tâm đi, em thật sự không nuốt vào trong miệng đâu. Em sợ tiêm thật đấy, nhưng em càng sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này mà. Cứ như vậy đồng chí trẻ Hoắc Nhiễm trở thành người bị nghi ngờ lây nhiễm đầu tiên sau khi vào núi. Trong số mọi người, trừ Hoắc Nhiễm ngay từ đầu bị hành động tự cắt đứt ngón tay của người nhiễm bệnh dọa ra, còn có một người cũng bị dọa khiếp vía. Người này chính là người dẫn đường Ngô Hưng đưa bọn họ vào núi. Thật ra cũng không thể trách sao Ngô Hưng sợ hãi, vì với hầu hết con người, cả đời đều không thể gặp được chuyện như thế này. Hơn nữa Viên Mục Dã đoán trước khi vào núi, Ngũ Chí Hồng cũng không nói rõ ràng chuyện này với Ngô Hưng. Hiện giờ đột nhiên gặp phải cảnh khiến người ta sợ hãi như vậy, người bình thường đều có thể bị dọa khiếp vía. Suy cho cùng, cậu không thể yêu cầu mỗi người đều giống như các thành viên của số 54, khi gặp chuyện đều vinh nhục không kinh ngạc được. Một trận ầm ĩ như vậy, tất cả mọi người không còn buồn ngủ nữa, Cả đám đều trừng mắt nhìn đống lửa, chăm chú chờ đến hừng đông. Lúc này Đoàn Phong bỏ thêm mấy cành cây khô vào lửa, rồi nói: "Thôn tiến lên, ắt hẳn ở cách đây không xa. Một lát nữa trời sáng, chúng ta lại đi lên phía trước tìm thử xem." Người dẫn đường Ngô Hưng nghe vậy thì nói với sắc mặt khó coi: "Đội trưởng Đoàn, anh xem, các anh cũng sắp tìm được thôn tiến lên rồi. Tôi có thể. Đoàn Phong thấy Ngô Hưng nói chuyện ấp a ấp úng, anh đã hiểu anh ta không muốn tiếp tục đi theo mọi người lên phía trước nữa. Anh nói với vẻ thấu hiểu: "Được, sau khi trời sáng, cậu tự xuống núi đi. Nói thật, chúng tôi cũng không chắc nếu tiếp tục đi lên phía trước sẽ gặp phải tình huống đột ngột gì. Tôi hiểu tâm trạng của cậu." Ngô Hưng lập tức cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn. Cuối cùng trời chưa sáng, anh ta đã vội vàng đi xuống núi. Đúng là không muốn ở lại nơi này thêm một phút đồng hồ nào nữa. Thậm chí anh ta đã ném hết những lời lẽ hùng hồn, muốn cứu bạn bè về, mà mình nói trước khi lên núi ra sau đầu. Sau khi trời sáng, bọn họ dập tắt lửa trại, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Về phần cô gái nọ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ném cô ta vào một trong những căn lều ở đó, chờ đến khi xuống núi, lại đưa cô ta về cùng. Viên Mục Dã thấy sắc mặt Hoắc Nhiễm hơi tái nhợt, hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Hoắc Nhiễm mờ mịt lắc đầu, nhưng ngay sau đó cậu ta lại nói với vẻ xấu hổ: "Anh, tối hôm qua, xin lỗi nhé, tôi không thể khống chế được cô gái kia." Viên Mục Dã cười rồi lắc đầu bảo: "Hề, đó là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thật sự rất hiếm thấy cô gái nào có thể một nhát cắt đứt ngón tay của mình như vậy." Hoắc Nhiễm càng nói càng nhỏ: "Là do tôi coi thường kẻ địch, cho rằng trói chặt ngón cái của cô ta là không sao." Lúc này Viên Mục Dã đeo ba lô lên rồi nói: "Thật ra nếu đổi lại là tôi, chắc là tôi cũng sẽ trói chặt ngón cái của cô ta trước. Bởi vì trước kia chúng tôi bắt nghi phạm cũng làm như vậy. Trói một lần là chắc, tuyệt đối không ai có thể thoát được. Cho nên lần này là hai chúng ta đều coi thường kẻ địch." Nghe xong những lời này của Viên Mục Dã, Hoắc Nhiễm thoáng thở phào. Sau đó cậu ta đột nhiên bật ra một câu: "Anh còn giống anh tôi hơn Trương Khai." Viên Mục Dã thoáng sừng sốt, vừa định nói gì thì Hoắc Nhiễm đã hơi ngượng ngùng chạy đi. Đúng lúc này Đoàn Phong nhìn thấy cảnh đó nên nói đùa: "Cậu đối xử với Hoắc Nhiễm khác biệt nhỉ?" Viên Mục Dã đáp bằng vẻ mặt bình tĩnh: "Có thể là vừa hay cậu ấy thiếu một người anh, còn tôi lại vừa hay thiếu một cậu em." Bởi vì Viên Mục Dã nói quá nghiêm túc, nên trong lúc nhất thời, Đoàn Phong cũng không rõ có phải cậu đang nói đùa hay không. Đã không còn người dẫn đường, mấy người bọn họ khó tránh khỏi phải đi cẩn thận hơn. Lạc đường ở trong núi cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Có điều Viên Mục Dã nhanh chóng nhận thấy, thật ra kinh nghiệm đi rừng của Đoàn Phong cũng không kém hơn cậu Ngô Hưng kia. Thảo nào anh ta lại dễ dàng thả Ngô Hưng xuống núi. Hóa ra là trong lòng đã tự có tính toán rồi. Vài người bọn họ lại tiếp tục đi tới phía trước thêm mấy cây số. Một hàng rào màu xanh lục kỳ lạ xuất hiện trước mặt. Mọi người nhìn kỹ hơn và thấy rằng đó là một hàng rào lưới sắt mọc đầy dây leo. Đoàn Phong xoay người nói với Trương Khai: "Cậu đi xem thử tình hình bên trong như thế nào." Trương Khai nhìn trái nhìn phải, sau đó trèo lên một thân cây vừa to vừa cao. Anh ta tụt từ trên cây xuống rồi nói với mọi người: "Sau lưới sắt có một thôn hoang vắng, chắc hẳn chính là thôn tiến lên. Có điều tạm thời tôi không nhìn thấy trong thôn có ai cả." Ngay xong, Trương Đại Quân quan sát tấm lưới sắt trước mặt. "Tấm lưới sắt này chắc là thứ còn lại từ năm đó, nhưng tôi không thấy có cửa ra vào. Chúng ta đi vào như thế nào đây?" Trương Khai bật thốt ra mà không suy nghĩ: "Nhảy vào thôi." Trương Đại Quân lập tức lừ mắt với cậu ta: "Cậu cứ nói chuyện linh tinh đi, cô gái vừa rồi có thể nhảy vào à?" Viên Mộc Dã cũng cảm thấy có lẽ trước kia đoàn người của hai người Lam Lý không phải nhảy vào. Nghĩ vậy cậu nói với Đoàn Phong: "Chúng ta thử tìm xung quanh lưới sắt xem, chắc chắn có chỗ rách." Đoàn Phong cũng đồng ý với suy nghĩ của Viên Mộc Dã, vì thế đoàn người đi một vòng quanh lưới sắt. Quả nhiên họ tìm thấy một chỗ rách ở góc đông bắc. Đầu tiên, Viên Mục Dã ngồi thụp xuống quan sát chỗ rách trong chốc lát, sau đó đứng dậy nói: "Vết rách trên lưới rất mới, chắc là mới vừa cắt không lâu trước đây, rất có thể bọn họ đã chui vào từ chỗ này." Trương Khai bèn thò đầu nhìn lướt qua bên trong rồi nói: "Khung cảnh bên trong đẹp thật đấy, thoạt nhìn như nơi thế ngoại đào viên ấy." Nói rồi cậu ta chui hẳn cả người vào. Một lát sau, đầu Trương Khai lại thò ra khỏi vết rách. "Vào đi, tạm thời không có nguy hiểm." Tiếp theo, mọi người nối đuôi nhau đi vào cái thôn đã bỏ hoang vài chục năm đó. So sánh với câu chuyện xưa, khiến người ta sợ hãi, nơi này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng, mà trái lại, cả thôn hoang vắng mang đến cảm giác một vẻ đẹp buồn bã và ngăn cách với đời, dường như thời gian đều dừng lại ở năm đó. Bởi vì không có khói lửa nhân gian, nên cỏ dại trong thôn mọc tràn lan, có chỗ còn cao hơn cả nóc nhà, nhìn sơ như thể nhà cửa sắp bị thảm thực vật xanh lục cắn nuốt cả, sắp sửa biến mất tới nơi rồi. Bước đi trong đó, nhóm Viên Mộc Dã có cảm giác rất không chân thật, cứ như mình đang đi trong tranh vẽ. Trường Đại Quân nói líu cả lưỡi: "Thảo nào đám người xui xẻo kia muốn đến đây thám hiểm, khỏi phải nói, phong cảnh ở đây đúng là rất đặc biệt. Chẳng phải bây giờ đang rất thịnh hành việc check-in địa điểm nổi tiếng đấy à? Nếu có thể chụp một album ở đây, chắc chắn sẽ nổi tiếng." Ai ngờ, anh ta vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy tiếng chụp ảnh tành tách. Tất cả cùng quay đầu lại và thấy Tằng Nam Nam đang tự chụp cho mình bằng điện thoại di động. Viên Mộc Dã thấy vậy thì cười thầm nghĩ. Dù gì cũng là một cô gái trẻ, cho dù có đặc biệt như thế nào thì vẫn cứ thích vài thứ của con gái. Mọi người thấy cô ấy chụp, thế là ai cũng lần lượt lấy điện thoại ra tự chụp. Viên Mộc Dã cạn lời luôn. Đoàn Phong thấy một mình cậu đứng ngơ ra đó, bèn tới kéo cậu cùng qua chụp ảnh. Cuối cùng toàn bộ nhân viên của số 54 đều chụp ảnh ở cái nơi vừa kỳ cục, vừa đẹp man mác này. Và đây cũng là bức ảnh đầu tiên của Viên Mộc Dã từ khi nhậm chức tới nay. Cất điện thoại xong, Đoàn Phong mỉm cười nói với Viên Mộc Dã: "Thật ra số 54 của chúng ta có một quy định bất thành văn, đó là khi đi điều tra vụ án nào cũng đều thích chụp ảnh kỷ niệm chung ở hiện trường." Mặc dù ngoài miệng Viên Mộc Dã không nói gì, nhưng trong lòng lại không khỏi tự tưởng tượng ra cảnh một đám thanh niên ngốc nghếch chụp ảnh lưu niệm chung ở các hiện trường quái lạ, máu me, thậm chí vô cùng ghê tởm. Khi mọi người đi ngang qua vài căn nhà dân, họ thấy cỏ dại xung quanh phòng ốc đều ngả rạp theo những mức độ khác nhau. Xem ra trước đây ắt đã có người khác đi qua lại quanh đây, nhưng không biết liệu có phải là nhóm bạn đồng hành của đội hai người Lam Lý không, hay là đội cứu hộ lên núi sau này. Sau đó họ vào trong sân xem thử, thấy bên trong có một vài dấu vết hoạt động của con người, ví dụ như đống lửa đã tắt và một ít vỏ đựng đồ ăn. Viên Mộc Dã đi đến đống rác đó quan sát kỹ rồi nói: "Chắc chúng do đội cứu hộ trước đây để lại." Trương Khai tò mò: "Sao anh chắc chắn như vậy?" Viên Mộc Dã chỉ vào đống rác: "Đầu tiên là bọn họ bỏ rác dồn một chỗ, chứng minh những người này chắc sẽ còn quay lại để gom rác đi. Đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa nhóm bạn đồng hành của hai người Lam Lý không có sự tự giác này. Nhưng trong bề ngoài của những vỏ đựng đồ ăn đó rất thống nhất, hơn nữa số lượng cũng đủ cho mười mấy người ăn. Nhóm bạn của hai người Lam Lý chỉ khoảng 8-9 người, chắc chắn họ không ăn hết nhiều như vậy." Trương Khai hỏi: "Lỡ đầu đây là số lượng mà bọn họ ăn hai bữa thì sao?" Viên Mộc Dã lắc đầu: "Không đâu, xem số lượng vỏ không đủ để họ ăn hai bữa. Vừa rồi tôi đã đếm cẩn thận, vừa đúng 15 gói giấy. Mọi người còn nhớ đội cứu hộ đã mất tích có bao nhiêu người không?" Đoàn Phong trầm giọng đáp: "Vừa tròn 15 người." Viên Mộc Dã gật đầu: "Nói cách khác, 15 người kia đã từng nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian ngắn ở đây, sau đó tiếp tục đi lên phía trước." Sau khi đưa ra kết luận này, mọi người chỉ đành tiếp tục lên phía trước tìm tòi. Nhưng trên thực tế, thôn tiến lên cũng không lớn. Hiện giờ bọn họ đã đi được gần một nửa rồi. Nếu đến cuối cùng, nhóm Viên Mộc Dã vẫn không tìm thấy những người bị nghi ngờ lây nhiễm, vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là chuyện này không nghiêm trọng như bọn họ dự đoán ban đầu, vì sau khi hai người Lam Lý được cứu, họ cũng không nói quá rõ ràng. Có lẽ từ lúc ban đầu chỉ có hai người bọn họ bị lây nhiễm mà thôi. Còn những nhân viên bị mất tích kia cũng không bị lây nhiễm, họ chỉ lạc đường. Đội cứu hộ vào núi sau dù mất liên lạc, nhưng cũng không hoàn toàn có nghĩa là bọn họ gặp phải nguy hiểm gì. Có lẽ bọn họ chỉ lần theo dấu vết các phượt thủ trước đây mất tích, rồi đi sâu vào trong núi, chỉ tạm thời mất liên lạc thôi. Hoặc là chuyện này tồi tệ, đúng như bọn họ nghĩ, tất cả những người vào thôn tiến lên đều bị lây nhiễm. Hơn nữa tấm lưới sắt kia cũng chẳng làm được cái gì. Dẫu sao trước đó bọn họ cũng đã gặp một người bị lây nhiễm. Điều này chứng tỏ những người bị lây nhiễm rất có thể đã ra khỏi thôn và tản ra khắp ngọn núi lớn này. Nếu thật sự như vậy thì khó giải quyết, vì diện tích của vùng núi này vô cùng rộng lớn. Không ai có thể đảm bảo sẽ không có những người khác đi lại trong núi. Lỡ đâu đụng phải những người bị lây nhiễm, phạm vi virus khuếch tán sẽ bị mở rộng vô hạn. Nếu không kiểm soát được, thảm họa ngày tận thế trong phim có lẽ sẽ trở thành sự thật. Hậu quả khủng khiếp này nhanh chóng quanh quẩn trong lòng mọi người. Nếu sự việc thật sự đến tình trạng đó, đây không phải điều mà số 54 bọn họ có thể kiểm soát. Nghĩ đến đây, Đoàn Phong rút con dao quân dụng bên hông ra, rồi nói: "Nếu những kẻ bị lây nhiễm đó thật sự đã chạy ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể thấy ai là giết người đó thôi." Sắc mặt Viên Mộc Dã thay đổi. "Nhưng bọn họ vẫn là người sống mà, chúng ta làm như vậy sẽ bị khép vào tội cố tình mưu sát, hậu quả rất nghiêm trọng." Nghe Viên Mộc Dã nói vậy, sắc mặt Đoàn Phong nặng nề. "Hiện giờ không thể lo được nhiều như vậy. Mục đích chúng ta tới đây là để đảm bảo virus không tiếp tục khuếch tán. Một khi để những kẻ bị lây nhiễm xuống núi cắn bị thương nhiều người, chỉ sợ chúng ta không thể gánh vác nổi hậu quả này." Đương nhiên Viên Mộc Dã hiểu lý lẽ đó, nhưng dù sao trước kia cậu cũng là một người thi hành luật pháp. Mặc dù bây giờ không phải nữa, nhưng cậu cũng không làm được việc biết pháp luật mà còn phạm pháp. Trương Khải thấy vẻ mặt của Viên Mộc Dã vẫn còn rối rắm, bèn khoác vai cậu và nói: "Viên à, anh vừa tới nên có một số việc còn chưa rõ. Nếu anh sợ giết những con quái vật đó sẽ phải gánh trách nhiệm thì cứ yên tâm. Bởi vì trong tình huống đặc biệt, số 54 chúng ta được hưởng quyền miễn trừ nhất định. Cho nên anh thật sự không cần lo việc giết những người bị lây nhiễm kia sẽ phải gánh vác trách nhiệm gì đâu." Lúc này Hoắc Nhiễm cũng bước tới trước và nói: "Anh Viên, Trường Khai nói rất đúng. Hơn nữa cho dù những người này bị chúng ta chế ngự rồi mang hết xuống núi, e rằng cũng rất khó trở lại thành người bình thường. Giống như bệnh chó dại ấy, trước mắt y học của con người cũng chỉ có thể làm đến bước tiêm vaccine phòng bệnh trước khi phát bệnh thôi. Nếu đã phát bệnh rồi thì đến thần tiên cũng khó cứu. Tỷ lệ tử vong là 100%. Một con virus loài người rất quen thuộc còn như vậy, huống gì là loại virus đáng sợ gấp 10 lần bệnh chó dại, đến tên còn chẳng biết. Không cứu được bọn họ nữa rồi. Nếu chúng ta không giải quyết bọn họ sẽ ra ngoài hại người khác. Đến lúc đó, còn nói cái gì cũng đã muộn." Viên Mộc Dã không ngờ Hoắc Nhiễm lại nói một hơi nhiều như vậy. Xem ra đúng là mình không nên dối dám làm gì. Vì vậy cậu gật đầu với mọi người: "Được, tôi biết rồi." Lúc này, Đoàn Phong nghiêm mặt nhìn Viên Mộc Dã: "Không chỉ biết mà cậu còn phải làm được nữa. Tuyệt đối không thể vì nhất thời mềm lòng mà không ra tay được. Nếu không, cậu sẽ phải nếm thử mùi vị bị tiêm thẳng vào tim." Viên Mộc Dã biết Đoàn Phong nói đúng. Cậu đã được nếm thử sự lợi hại của cô gái trước đó. Nếu không phải lúc ấy có người giúp, đúng là cậu đã không dám cam đoan một mình có thể tóm được cô ta. Về sau mọi người bàn bạc rồi quyết định chia hai người một tổ để lục soát cả thôn hết một lượt. Nếu phát hiện người bị lây nhiễm đã phát bệnh thì giải quyết ngay tại chỗ. Ban đầu Viên Mộc Dã muốn chung tổ với Hoắc Nhiễm, bởi vì cậu lo thằng nhóc này sẽ giống như trước, nhìn thấy người bị lây nhiễm là sợ choáng váng. Ấy thế nhưng Đoàn Phong lại để Hoắc Nhiễm và Trương Khai một tổ, còn anh ta và Viên Mộc Dã một tổ. Mặc dù Viên Mộc Dã không yên tâm lắm về cách chia tổ như vậy, nhưng cậu tin tưởng Đoàn Phong sắp xếp thế là có mục đích của anh ta. Sau đó ba tổ chia thành ba hướng, tìm kiếm cẩn thận trong thôn. Trên đường, Đoàn Phong đột nhiên hỏi Viên Mộc Dã: "Cậu từng giết người chưa?" Viên Mộc Dã cười nhạt, sau đó ừ khẽ, xem như trả lời. Đoàn Phong thấy vậy thì gật đầu nói: "Có thể kể cho tôi nghe cậu có cảm giác gì sau khi giết người không?" Thật ra Viên Mộc Dã đi làm mấy năm nay cũng chỉ nổ súng bắn chết một tên bắt cóc. Đó là còn là chuyện từ khi cậu vừa mới đi làm không lâu, cậu nhận được nhiệm vụ xuất cảnh chạy tới hiện trường và thấy hóa ra là một bệnh nhân tâm thần cầm dao bắt cóc một cậu học sinh tiểu học làm con tin. Tình huống lúc ấy vô cùng khẩn cấp. Cổ của đứa bé kia đã bị dao trong tay kẻ bắt cóc cứa vào, máu chảy ướt vạt áo trước. Nếu không nhanh chóng có hành động, chỉ sợ cậu bé sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù trình tự bình thường là phải đàm phán với kẻ bắt cóc trước, khuyên hắn thả con tin, nhưng nhìn là biết tên kia đang hoảng hốt tinh thần, vốn không thể trao đổi được, khả năng dựa vào việc đàm phán để giải cứu con tin gần như bằng không. Cuối cùng viên mục dã được cấp trên chỉ thị, quyết đoán nổ súng, bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin thành công. Nhưng cũng vì thế, cậu phải đi tư vấn tâm lý một tháng. Bởi vì giết người không phải trò chơi, mặc dù lúc ấy cậu đang thi hành nhiệm vụ, trên mặt đạo nghĩa cũng là đang làm một chuyện đúng đắn. Nhưng chỉ có bản thân viên mục dã biết rõ, khoảnh khắc khi cậu bóp cò súng, tìm cậu đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Mấy ngày sau cậu càng mất hồn mất vía, cả đêm ngủ không được. Không phải mỗi người đều có gen thích giết chóc trong xương cốt, có người trời sinh đã kinh sợ sinh mạng. Viên mục dã chính là người như thế. Từ sau khi em trai cậu chết sớm, cậu đã biết sinh mạng đáng quý. Một khi mất đi rồi, thật sự sẽ chẳng còn gì cả. Đoàn Phong thấy rất lâu mà viên mục dã không trả lời câu hỏi của mình, nên nghiêm mặt nói với cậu. Cậu nhớ kỹ, đôi khi giết người cũng là đang cứu người. Viên mục dã gật đầu đáp. Yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào. Hai người đi được một đoạn, đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi xổm trong bụi cỏ phía trước. Đoàn Phong lập tức ra hiệu cho viên mục dã im lặng. Sau đó hai người nhẹ tay nhẹ chân tới lại gần. Người nọ mặc bộ đồ đột kích màu cam, hình như đang cắm cúi ăn cái gì đó. Đoàn Phong nắm chặt con dao bát machete trong tay, đi đến sau lưng người nọ rồi nghiêng đầu nhìn, song mặt lập tức sầm xuống. Cùng lúc đó, dường như người nọ cũng nghe thấy tiếng động sau lưng, gã đột ngột quay đầu. Lúc này viên mục dã mới thấy rõ thứ người nọ ăn trong miệng là nửa con thỏ máu mè be bét. Trông thấy thế, viên mục dã thầm ớn lạnh. Xem ra những kẻ bị lây nhiễm cắn người không chỉ để tấn công bọn họ, mà còn vì khát vọng với đồ ăn nhiều hơn. Có lẽ trong mắt những kẻ bị nhiễm, bọn họ cùng lắm là có địa vị giống như con thỏ chết kia mà thôi. Vì đột nhiên bị cắt ngang khi đang dùng bữa, tên kia trở nên rất phẫn nộ. Gã thẳng tay ném nửa con thỏ đã chết về phía Đoàn Phong. Kết quả lại thấy Đoàn Phong giơ tay chém xuống, con dao quân dụng chém đứt đầu người nọ. Lúc ấy viên mục dã sợ đến ngây người. Cậu không ngờ Đoàn Phong lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí còn không suy nghĩ tới việc có cần bắt bọn họ lại trước rồi hãng tính hay không. Đồng thời cậu càng kinh ngạc với sức bật trong nháy mắt của Đoàn Phong. Tuy con dao bát machete trong tay anh ta đích thực quá đỗi ghê gớm, nhưng lực để một con dao đã chặt đứt xương cổ cũng không thể khinh thường. Dù sao viên mục dã chắc chắn không làm được. Lúc này, Đoàn Phong khom lưng kéo đại một nhánh cỏ dưới đất để chùi máu đen trên dao. Thấy rõ chưa, ra tay phải nhanh, chém phải ổn. Mặc dù dao quân dụng trên tay cậu không có độ cứng bằng con bát machete này, nhưng chỉ cần cậu có thể một dao chém gãy xương cổ đối phương, cho dù đầu không rơi xuống thì cũng có thể làm kẻ lây nhiễm lập tức mất đi sức tấn công. Nhìn cách Đoàn Phong giết người, viên mục dã cũng phải âm thầm giật mình. Không phải trên đời này không có ai sau khi giết người mà ánh mắt vẫn chẳng hề gợn sóng. Nhưng số đó rất ít, và những người đấy chắc chắn là sát thủ trời sinh. Thật không biết cả đời Đoàn Phong rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành con người như anh ta hiện giờ. Đoàn Phong thấy viên mục dã sững sờ nhìn mình chằm chằm, bèn cười đi tới và hỏi. Sao? Sợ quá choáng rồi hả? Không phải cậu nói trước kia từng giết người rồi sao? Hầu kết của viên mục dã dần giật, cậu nói. Tôi lấy súng bắn kẻ bắt cóc, cảm giác không giống cầm dao chém người. Đúng thế, dù sao bắn chết người cũng là có khoảng cách nhất định, không giống dùng dao. Người cầm dao có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản con dao gặp phải khi cắt vào da thịt. Mặc dù hai bên đều là giết người, nhưng lại là hai loại cảm giác hoàn toàn khác. Hồi viên mục dã vào đại học, đã từng nghiên cứu một vài vụ án ở nước ngoài. Rất nhiều tên cuồng sát khát máu đều thích dùng dao chứ không phải dùng súng khi giết nạn nhân, bởi vì bọn chúng thích hưởng thụ quá trình giết người bằng dao hơn. Nghe vậy Đoàn Phong cười nói, bây giờ cậu đã không còn là cảnh sát nữa. Cũng đừng nghĩ mãi đến việc dùng súng. Cái thứ trong tay này vẫn là dễ dùng nhất và cũng thực tế nhất. Viên Mộc Dã liếc nhìn con dao quân dụng trong tay mình, đúng là giống như lời Đoàn Phong, nó không lợi hại bằng con Bath Machete của anh ta, nhưng đã là loại dao quân dụng có độ cứng tốt nhất có thể tìm được trong nước rồi. Chẳng qua điều làm Viên Mộc Dã không ngờ tới là sau khi mình vào số 54, đề tài nghiên cứu đầu tiên lại nguy hiểm như thế. Xem ra lần này trở về đúng là mình phải học tập cách dùng dao đàng hoàng mới được. Sau đó Viên Mộc Dã hỏi Đoàn Phong, cái xác này nên xử lý thế nào đây? Đoàn Phong suy nghĩ rồi nói, trước hết cứ để đó đi, chờ đến sau cùng sẽ có người tới mang đi xử lý an toàn. Viên Mộc Dã nhìn xuống cái xác dưới đất, người này trông cũng chỉ 20 mấy tuổi, đang ở đúng độ tuổi tươi đẹp nhất, con người mãi mãi không thể biết được ngày mai và việc ngoài ý muốn cái nào sẽ tới trước. Nếu không phải người này trời sinh thích mạo hiểm, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Tập 10 xin kết thúc tại đây. Căn bệnh truyền nhiễm đã biến người bệnh trở thành zombie hệt như trong phim điện ảnh. Có biện pháp nào để loại trừ căn bệnh này không? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé.